pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1221 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 23. Giảng thật, Lâm Tịch cũng không nguyện ý làm Tuyết Tuyết quá nhiều xuất hiện ở cái này bình thường vị diện. Đây cũng là sư phụ cùng nàng nói qua, phần lớn cùng vị diện bội nghịch ngoại vật, tận lực không cần ở nhiệm vụ chung sử dụng, liền giống như chính mình chữ vật không gian giống nhau. Đây đều là xã khu bình định giảm phân hạng, duy độc học tập đến kỹ năng ngoại trừ, chỉ cần kỹ năng lựa chọn không phải màu xám, vị diện cho phép ngươi sử dụng, vậy không gì kiêng kỵ. Giống loại này bình thường cấm ma vị diện, liền ngàn cơ chiếu ảnh phệ hồn tác dụng đều phát huy không ra. Vì bảo trì một cái vị diện cân bằng, xã khu là sẽ không làm chấp hành giả ở nhiệm vụ thế giới đại sát tứ phương. Cho nên ngươi lộng cái hoang cổ thần gà nhảy nhót lung tung, không phải tìm làm nhân ra cho ngươi không hợp cách lấy cớ. Đặc biệt hiện tại, Diệu Huyền cao tầng cùng toàn bộ thứ 5 khu cùng với một ít tin tức linh thông chiến đội cùng cá nhân đều biết, Cửu Tiêu các cùng Minh vì Mộng La chiến đội kỳ thật là ngũ thúc phía sau màn thao tác thế. Lực chính diện ngạnh khiêng, chuẩn bị tham gia sắp bắt đầu thứ 5 kẻ hèn trường tranh cử. Nàng vẫn là tận lực thiếu cấp ngũ thúc kia chỉ phì heo lấy quyền mưu tư cơ hội. Bất quá Tuyết Tuyết rốt cuộc không có tham dự chiến đấu. Chỉ là mang theo các bạn nhỏ tới một lần trường bao nhiệt thân hẳn là không có gì vấn đề đi. Lần đầu tiên Tuyết Tuyết đỉnh mặc xong quần áo giá chữ thập ở nữ giáo ban một đốn mãnh chạy. Giúp Lâm Tịch tranh thủ tiến vào ngầm phòng học thời gian. Lần thứ hai Tuyết Tuyết chỉ là nắm lên hai cái đại mật mã dương lúc sau cánh chấn động mang theo. Kình phong, đem những người đó thổi chúng đều không mở ra được mắt. Sau đó nháy mắt liền tiến vào một uy tinh. Lâm Tịch không nghĩ chính mình lộ diện đi lấy tiền. Làm thường bình minh lại nhảy nhót mấy ngày đi. Hảo hảo trang hoàng phòng ở. Lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị ôm thịt đạn mỹ nhân kết hôn sinh con. Từ đây quá thượng không biết xấu hổ vui sướng sinh hoạt. Hà hà, Dương Quý Phi tuy mỹ, không bằng ngươi thường bình minh tưởng bờ, có tiền hết thảy đều dễ làm. Lâm Tịch đầu tiên là đi tìm trinh thám xã, nói cho hắn cần thiết chặt chẽ nhìn chằm chằm khẩn thường bình minh. Một khi phát hiện hắn gặp đến cùng loại bắt cóc hoặc là cướp bóc, nhất định phải kịp thời thông chi nàng. Lâm Tịch chính mình tác tiếp tục mỗi ngày đi theo lão ba lão mẹ hảo hảo luyện công. Mỗi ngày đánh nhau, thuận tiện bắt đầu sửa sang lại ở hiệu trưởng văn phòng bắt được khóa trước học viên danh sách. Nàng nguyên bản kế hoạch hoàn toàn không phải như thế, đi theo Lâm Tịch tính tình, chuẩn bị lặng lẽ giải quyết rớt mấy cái đầu đằng tội ác. Sau đó đem sơ từ một nhà ba người ở chỉnh chuyện dấu vết lau đi. Chuyển nhà rời đi cái này thị phi nơi, lại đem video thông báo thiên hạ, trên cơ bản nhiệm vụ đến tận đây cũng liền kết thúc. Kết quả hai lão một hai phải hỏi Lâm Tịch vì cái gì hảo hảo chuyển nhà. Tả hữu quê nhà mọi người đều ở chung đến thân như một nhà. Chuyển nhà, đi nơi nào tìm như vậy tốt hàng xóm đi. Lâm Tịch bất đắc dĩ, chỉ phải lộ ra một ít nữ giáo ban sự tình. Nói là khả năng phía sau màn đại lão bản sẽ đến trả thù bọn họ. Biết được Lâm Tịch là đi một cái như vậy địa phương làm nằm vùng. Kịch liệt phản đối trốn đi cư nhiên là sơ chấn chết vợ chồng. Nữ nhi, theo chân bọn họ làm. Video ở nơi nào, cho hấp thụ ánh sáng bọn họ. Lão mẹ duy trì ngươi. Mẹ sao nồi sạn một bên xào rau một bên kêu gào. Mẹ cái tây. Dám như vậy xem thường chúng ta nữ nhân, lão nương liền cho hắn hồi hồi lò, cho hắn biết biết, chúng ta phụ nữ có thể đem ngươi sinh ra tới, cũng có thể đem ngươi lại lộng trở về. Quả đen phụng dưỡng ngược lại, dê con quỷ nhũ, cổ nhân truyền xuống tới nhị thập tứ hiếu gì ta tuy rằng không đều tán thành. Nhưng nhặt nghe cũng có thể minh bạch nói có ý tứ gì. Như thế nào sướng đến đám kia con bê trong miệng. Liền mẹ nó biến vị nhi, tôn á ngưng là càng nói càng khí, nồi sạn tạp đến cái chảo leng keng ầm ầm, phụ nữ sao hèn mọn, sao dơ bẩn, Nàng, người nhà là hèn mọn dơ bẩn phụ nữ sinh, càng mẹ nó hèn mọn dơ bẩn đến bùn lầy ba đi. Con không chê mẹ xấu, cậu không chê da bẩn, cái nào dám nói chính mình là hắn cha sinh ra tới. Nói ra những cái đó luận điệu còn liếm mặt làm cái gì phu tử. Con bê còn kém không nhiều lắm. Nương tử, bớt giận a. Sơ Trấn Chiết đối mặt nhà mình quá tòa đằng đằng sát khí nổi sạn. Chạy nhanh dùng tay dịch khai một ít, để tránh bị phun hỏa nữ bạo long xúc động phẫn nộ dưới đem đầu cấp mở ra gáo nhi. Kia hắn chẳng phải là oan chết. Ta là chạm các ngươi bên này, Sơ Trấn Chiết thực không có khí tiết giơ lên cao đôi tay. Chúng ta liền ngốc tại nơi này. Không, chúng ta ngày mai liền sát đi kia ra quỷ trường học. Sạn hắn cái tiên nhân bản bản, một bên lòng đầy căm phẫn tỏ thái độ, Sơ Trấn Chiết một bên thuận tay tiếp nhận hàn quang lấp lánh nồi sạn. Tiếp tục xào rau, bất động thanh sắc liền trước Tôn Á Ngưng trong tay hung khí. Sơ Trấn Chiết âm thầm nhắc nhở chính mình, về sau nhất định phải chú ý, thái thái nấu cơm thời điểm ngàn vạn không cần nhắc tới nguy hiểm đề tài. Nói cách khác, hắn cùng đậu đậu khủng có huyết quang tai ương. Lâm Tịch Mạc, nói cha mẹ, các ngươi không phải nên hoài nghi hỏi ta. Vì Mao đột nhiên biết nhiều như vậy kỹ năng cùng với như thế nào từ kia sở ma quỷ trường học chạy. Thoát sao, làm hại ta suy nghĩ như vậy nhiều lấy cớ đều không dùng được cũng là thực nháo tâm nói. Lâm Tịch hiện tại rốt cuộc hiểu được ủy thác nhân vì cái gì gặp so với chính mình càng thêm thảm. Thiết nhân sinh, lại không có hận đời mà là như cũ tâm tâm niệm niệm muốn hoàn toàn phá hủy này sở học giáo. Đừng lại làm nó độc hại thế nhân, đây là đại ái, Sơ Từ, nàng tức có Sơ Trấn Chiết bao dung, lại kế thừa Tôn Á Ngưng hiệp nghĩa, thường bình minh cái loại này đôi mắt lớn lên ở trên bụng mặt hàng. Như thế nào có thể xứng với nàng, liền tính là Lâm Tịch đều cảm thấy hổ thẹn không bằng. Đại bi vô nước mắt, đại đau không tiếng động, đại ái vô cương, đại đạo vô hình, nhân gian này cuối cùng là tốt đẹp nhiều hơn xấu xí. Cuối cùng là cao thượng nhiều hơn ti tiện, có chút tình cảm, nếu ngươi cụ bị, thỉnh không cần dễ dàng từ bỏ. Nếu ngươi không có, thỉnh không cần dễ dàng chửi bới. Sơ Từ là bi thảm, nhưng Sơ Từ cũng là may mắn, bởi vì nàng có một đôi trên thế giới tốt nhất cha mẹ. Bởi vì nàng chính mình gặp đại nạn mà này tâm nếu sơ. Cho nên dù cho kiếp trước trăm cay ngàn đắng, thế gian này chung đem trả lại ngươi hạnh phúc. Lâm Tịch linh chi giới nhiều đến là hoa hồng ngưng thần hương lộ. Hiện giờ nàng điểm này tiêu phí vẫn là chịu nổi, nhất định phải nhớ rõ. Trước khi đi cấp ủy thác người lưu lại mấy bình, tốt xấu có thể đền bù một ít nàng trả giá linh hồn. Tốt như vậy nữ hài tử. Lâm Tịch hy vọng nàng đời đời kiếp kiếp đều có thể bình an hỉ nhạc. Nàng nghĩ nghĩ, lại lấy ra hai bình tới cấp Sơ Trấn Chiết vợ chồng. Dù sao này hai thần kinh đã thô đến chạy xe lửa. Căn bản không hỏi nàng mấy thứ này đều là nơi nào làm ra. Cũng đúng, phía trước nàng lại là châm cứu lại là khai căn tử. Hai vị này cũng không có nói ra quá bất luận cái gì nghi ngờ. Sấm rền gió cuốn Tôn Á Ngưng cơ hồ liền phải lập tức áp Lâm Tịch đi bộ môn liên quan cử báo. Lâm Tịch mãn chán hắc tuyến. Mama, giống như chúng ta mới vừa ăn qua cơm chiều. Nhân ra bộ môn liên quan cũng muốn tan tầm về nhà xoa cơ mơ siêu Tôn Á Ngưng tay chụp cái chán. Ai, là ta hồ đồ, đều là cho kia giúp ba ba tôn khí, lão bà a. Ta cảm thấy đi. Cử báo việc này cũng không vội ở nhất thời, Sơ Trấn Chiết đưa ra dị nghị. Tôn Á Ngưng ném quá một cái con mắt hình viên đạn. Sao, còn tưởng cho các ngươi những cái đó hỗn đản đồng bào nhóm tranh thủ điểm thời gian. Ngươi nhìn xem, ngươi này đi học khi tính tình lại tới nữa. Ngươi không thể một gậy che đánh nghiêng một thuyền người không phải. Ta theo chân bọn họ có thể giống nhau sao? Đậu đậu chính là ta thân khuê nữ, Trấn Chiết xuất phẩm, thất thu tinh phẩm nột. Phải biết rằng, nhớ năm đó ta lớn nhất lý tưởng chính là có thể làm một cái chuyên nghiên quốc học tinh túy người. Sơ Trấn Chiết cảm thấy chính mình giống như nói sai rồi lời nói. Chạy nhanh đình chỉ câu chuyện nói. Ta tổng cảm thấy, nhà ta đậu đậu đều có an bài. Nếu không chúng ta trước hết nghe nghe nàng. Ngoặc kép, hết chương.